Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 444. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Trần Bình An hỏi: sau trận chiến ở Kiếm Thủy Sơn Trang, Sơ Thủy Quốc tứ sát bị tổn thất nặng nề. Người chết thì đã chết, kẻ chạy thì đã chạy. Còn... thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Ta đã biết hết rồi. Nhưng ở Thải Y Quốc ta nghe nói sau đó nhanh chóng xuất hiện tứ sát mới. Một vài kẻ trong số đó là đám cũ lên thay. Nàng ngồi xuống thở dài nói: hai tên chết thảm, đúng là số không được hưởng phúc. Một bị gã tu sĩ nào đó ở Đại Ly giết chết dễ như bỡn. Còn lại một kẻ trước đây chỉ là kẻ sai vật, suýt nữa là sợ đến mức dọn nhà đi nơi khác. Ta phải khuyên bảo mãi mới giữ hắn lại được. Nói rằng người thì di chuyển mới sống được, nhưng mà quỷ sống rồi mà vẫn là quỷ sao? Hắn nghe lời ta, giờ thì phát đạt rồi. Còn ta thì hối hận đến thấu gan. Mấy năm gần đây loạn lạc, hắn phất lên nhanh chóng, tụ tập được một đám quỷ dữ, binh hùng tướng mạnh, lại không bao giờ dám đụng vào người Đại Ly. Cuộc sống yên bình vô cùng, còn được triều đình phong chức khiến cho ta ghen tị. Hắn giờ không còn nhắc đến cái danh Sơ Thủy Quốc tứ sát nữa, suýt nữa là kéo ta về làm áp trại phu nhân. Thế đạo này, người sống khó mà quỷ sống cũng chẳng dễ, biết làm sao được chứ. Dù Trần Bình An vẫn nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại quan sát hai hồn ma nữ kia ở trong góc. Nữ tử mang dáng vẻ thiếu nữ này ở trong Sơ Thủy Quốc là một hồn quỷ có đạo hạnh không tầm thường, nhưng Trần Bình An lúc này điều đó chẳng có gì quan trọng cả. Điều đáng nói là năm xưa khi lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu đối mặt với nàng, lật xem cuốn lịch cũ và nói một câu: nên trai giới, nên cầu tài. Sau đó nữ quỷ lấy ra một đồng tiền tiểu thừa và Tống lão tiền bối đã thả nàng đi. Ban đầu Trần Bình An thực sự nghĩ rằng đó là do vận may của nữ quỷ, nhưng mà sau này khi cùng Tống lão tiền bối đi ăn lẩu ở một tiểu lâu nhỏ, hắn mới biết được rằng trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc, nữ quỷ này có thân thế và hành xử khá là phức tạp. Nàng thuộc loại giết thì không oan, mà không giết thì cũng chưa hẳn là quỷ xấu. Trần Bình An thở dài. Nói đi, mấy năm qua ngươi đã hại chết bao nhiêu nam nhân dương gian rồi? Nàng ta đảo mắt nói. Hại chết gì chứ, nghe khó lọt tai quá. Đó là tự nguyện cả thôi, họ được hưởng lạc, còn chúng ta thì hút dương khí, không phải là trở thành lệ quỷ, vĩnh viễn không siêu sinh. Đôi bên đều vui mà. Tất nhiên nếu gặp phải mấy kẻ khác người, bọn tu sĩ không thèm quan tâm và quan phủ cũng chẳng quản, thì ta cũng không ngại nấu mấy món tim gan xào đâu. Trần Bình An không nói gì, như đang nhớ lại chuyện cũ. Nàng khoanh tay ở phía sau thốt lên: thật không nhận ra ngươi. Nếu ngươi không nói đánh chết ta cũng chẳng nhận ra. Hồi đó trông ngươi đen như cục than vậy. Người ta bảo nữ lớn lên thì khác biệt, nam nhân các người cũng thế sao? Trần Bình An như đùa nói: nếu đánh chết không nhận ra thì ta có thể cân nhắc việc không đánh chết ngươi. Nàng đức nhìn bộ y phục xanh trên người Trần Bình An, bỗng nhiên nổi giận, quay đầu nhìn nữ tử cao giáo: đừng tưởng ta không biết, ngươi còn dám lén đút với tên thư sinh nghèo đó, còn phải ngươi đang mong hắn giúp ngươi thoát khỏi khổ ải không? Ngươi có tin rằng đêm nay ta sẽ giao ngươi cho gã kia không? Hắn giờ là đường đường chính chính Sơn Thần lão gia, làm thiếp cho Sơn Thần, dù không so được với vợ được cưới hỏi phong quang, nhưng mà cũng không có tệ đâu. Khi nói những lời này, mắt thiếu nữ trở nên đen kịt, khắp người bốc lên sát khí, đôi giày thêu thở hở ra, dưới chân chuyển sang màu đỏ rực như là máu chảy ở trên mặt giày. Nữ quỷ cao giáo run rẩy ngồi phịch xuống đất, sợ hãi đến mức toàn thân run lên. Phụ nhân đầy đặn ở bên cạnh mặt đầy chế nhạo, có lẽ trong sự chế nhạo đó cũng mang theo đôi chút ghen tị. Trần Bình An đức nhìn về phía cổng chùa, rồi phẩy tay ra hiệu cho ba hồn ma nữ: các người đi đi. Một lúc sau, nữ quỷ mang dáng vẻ thiếu nữ như mày nói với hai hồn ma tỷ nữ còn lại: các người đi trước đi, ra cửa sau mà đi, về thẳng phủ đi. Ngay lúc đó một luồng gió đen dày đặc xen lẫn ánh kim lấp lánh cuồn cuộn tràn vào chùa, xuất hiện một đại hán cường tráng với nửa thân trần trên, có hai chiếc răng nanh nhô ra khỏi miệng. Hắn bước những bước dài tiến về phía trước cười lớn. Đi sao? Ta xem ai đi nổi. Chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Tóm gọn một mẻ. Ngươi, điều nha đầu, thật khó bắt. Ta đã vài lần cho ngươi làm mồi nhử mà ngươi không chịu mắc câu. Hôm nay sao không nhịn được mà ra khỏi tổ? Ngươi tưởng chọn được một tiểu thiếp chân dài là đủ lấp đầy bụng ta sao? Ngươi có biết không, thứ mà ta khoái nhất chính là cái loại như ngươi đó. Khi tên đại hán cao một trượng xuất hiện, lập tức là mùi hôi tanh nồng đặc tỏa ra khắp chùa. Xung quanh cổ tự, tiếng ồn ào vang lên không ngừng. Rõ ràng tên tinh quái này đã trở thành sơn thần, đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bình An lắc đầu bất lực nói: đây chính là sơn thần lão già sao? Đừng vội mà xử lý ta, ta chạy cũng không thoát được đâu. Các người cứ việc hàn huyên trước đi, nào là xính lễ, nào là nạp thiếp. Sơn quái, một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc ngày xưa, giờ đã tiêu tốn vô số tiền thần tiên để có được phong hiệu sơn thần. Nhiễu rãi quanh miệng. Hắn thực sự không để ý đến vị thanh niên mặc áo xanh, trông có vẻ chỉ là một kẻ giả võ tầm thường hay tu sĩ kém cỏi, mà quay sang nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, mắt lạnh rồi vẫy tay. Người phụ nhân đầy đặn lập tức lao đến, bén kéo vào lòng. Bà ta cười khúc khích, dựa vào lồng ngực của sơn thần lão gia, không dám nhìn về phía tiểu chủ nhân của mình, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ cao giáo, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Kẻ ngu ngốc không biết hưởng phúc, ngươi được làm thiếp mà còn dám từ chối sao? Sơn quái cười lớn nói: từ nay về sau đều là người nhà cả, trên giường dưới giường đều là tỉ muội. Đừng để mấy lời nói làm mất hòa khí. Ngươi và nàng mỗi người là có điểm hay riêng, lão gia ta đều sẽ yêu thương. Hắn quệt nước miếng rồi vô tình lau lên ngực người phụ nhân. Sau này lão gia ta sẽ không đối xử với các ngươi như đám nữ nhân yếu đuối ở dưới núi. Nói thật, bọn chúng chịu không nổi tra tấn, chết đi mà cũng chẳng hóa thành quỷ được. Các ngươi may mắn hơn không phải sao? Các ngươi còn có thể có nhiều tỉ muội, tưởng tượng mà xem miếu sơn thần của ta sẽ náo nhiệt đến thế nào chứ. Cuối cùng hắn cất chiếc khăn thêu đã đưa cho phụ nhân quỷ hồn. Chính nhờ vào chiếc khăn này mà hắn có thể theo dấu vết, chặn đường bắt được tiểu nha đầu khó nhằn này. Nếu không dù có tấn công, phá được phủ đệ của nàng, cũng chưa chắc thu được gì, thậm chí còn mất cả trì lẫn trài. Cần biết rằng giờ đây tham vọng của hắn ta rất lớn, hắn nhắm tới vị trí chính thần ngũ nhạc của Sơ Thủy Quốc. Dù sau này vị thế của ngũ nhạc thần tại một chư hầu của Đại Ly sẽ không còn như trước, nhưng mà dẫu sao thì con lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa. Trong lãnh địa Sơ Thủy Quốc này, đừng nói là nữ nhân thôn quê hay là mỹ hồn ma mỹ nhân, ngay cả những thủy thần cao quý hay hà bà thì cũng chẳng là cái gì, chỉ cần ngoắc tay một cái có thể bắt đến. Trần Bình An thêm một cành củi vào đống lửa, dù hành động rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra tiếng động. Sơn thần kia rõ ràng không phải là cái loại thô lỗ ngu ngốc như vẻ bề ngoài, lập tức dán mắt vào vị thư sinh xa lạ kia. Trần Bình An mỉm cười nói: xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Vị sơn thần mới lên, xuất thân là yêu quái ở trong núi, tạm thời nén lại cái sự nghi ngờ và kỳ lạ trong lòng, quay sang thiếu nữ mắt lạnh cười nói: vị úy, người hãy chấp nhận ta đi, được không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi, danh phận của ngươi sẽ có, bảo đảm là lễ nghi cưới vợ của sơn thần, kiệu tám người khiêng đón ngươi về núi. Thậm chí là chỉ cần ngươi nói, ta sẽ để thành hoàng dẫn đường, thổ địa nâng kiệu, ta cũng sẽ lo liệu cho ngươi. Nữ quỷ tên hiệu Vi Úy giơ cao một chân, lắc lắc đôi giày thêu nói: nhìn xem, sạch sẽ đến thế nào chứ? Ngươi thử đi soi mình ở trong vũng nước đi. Sơn quái hất mỹ nhân ở trong lòng ra, đưa tay vào quần cười hề hề: ta thích tính khí của ngươi, không còn cách nào khác, đành phải dùng thần thông của sơn thần mà cướp sâu trước rồi tính sau. Ngươi đừng cố oán ta, là do ngươi tự chuốc lấy đấy. Với tính khí ngang ngược của ngươi, dù ta có thích ngươi đi nữa, nếu không có dạy dỗ ngươi trên giường thì sau này làm sao mà sống yên ổn được đây. Vị úy vỗ ngực trêu chọc: ôi, ngươi dọa ta sợ rồi đấy. Nữ tử cao giáo đứng bên cạnh vị úy, sau một hồi đắn đo bước đến trước một bước nói: ta nguyện làm thiếp của ngươi, ngươi có thể tha cho chủ nhân của ta được không? Vị úy không hài lòng, vùng tay đánh nữ tử cao giáo bay ra, đập vào tường. Nhìn được đạo và tư thế có thể thấy nàng sẽ bay thẳng qua bức tường. Sơn quái nhếch mép, dậm mạnh chân khiến cho dòng nước quanh đó chuyển động nhanh hơn. Nữ quỷ cao giáo như thể đụng phải một bức tường đồng vách sắt, rơi mạnh xuống đất. Bộ váy sặc sỡ tạo thành bằng thuật che mắt tán ra biến thành làn khói mờ. Một vài tàn tro rơi xuống. Nàng quận mình ở góc tường, đưa tay che phần cơ thể lộ ra. Sân quái cười lạnh nói: Vị úy, thời thế giờ đã khác, ngươi còn không chịu nhận mệnh sao? Nghĩ rằng ta vẫn còn là tên ngốc bị ngươi trêu đùa năm xưa sao? Ngươi có biết không, mỗi lần ngươi trêu chọc ta, ta lại ghi nợ ngươi một roi ở trong lòng. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đánh là thương, mắng là yêu. Hắn vùng tay, một chiếc roi dài như là thủy ngân đặc dệt xuất hiện ở trên tay, với một sợi tơ vàng nhỏ mảnh như sợi tóc, chứng tỏ thân phận chính thống của hắn là Sơn Thần. Vị úy không quay đầu, chỉ về phía vị thư sinh áo xanh phía sau. Ngươi, con thú bẩn thỉu chưa sạch hết đồng, thấy không? Đây là người tình mới của ta. Hôm nay ta một hồn ma sẽ cùng một thư sinh trong ngôi cổ tự này chết cùng nhau, không uổng phí. Trần Bình An cười nói: Không được lôi ta vào làm bia đỡ đâu. Làm quỷ mà không biết điều như vậy, bảo sao hôm nay lại gặp tai họa. Vị úy cười khẩy: Không thèm để đến thanh niên đáng thương đằng sau, người chắc chắn sẽ chết. Trong núi này, Sơn Thần có nghĩa là gì? Không cần phải nói. Cái tát vừa rồi có thể coi nể mặt tỷ nữ chân dài và ngu ngốc kia. Nói mấy câu như là: Ta nguyện đi theo xúc sinh đó, chỉ mong người tha cho tỷ nữ của ta. Thật không đáng. Vị úy nàng đâu phải là Bồ Tát. Còn về người trẻ tuổi vô tội đằng sau, người đã khiến cho nàng rơi vào hoàn cảnh này, nàng càng không quan tâm. Chết chung với nhau sao? Chết cái gì mà chết. Nàng đã sống mấy trăm năm đầy vẻ vang, giờ thì mất sạch. Con thú kia không giết hắn thì chính nàng cũng muốn tự tay đập chết hắn, để khỏi phải bị đám quái vật trong núi lột da rút gân, nhúng vào chảo dầu. Có lẽ hắn nên cảm ơn nàng vì đã cho hắn cái chết nhanh gọn. Trần Bình An đột nhiên hỏi: Sơn Thần lão gia, người được phong làm Sơn Thần nhờ vào quan chức đại lý giúp đỡ, hay là do quan lại sư thủy quốc nhận bạc và thông qua? Sơn quái cười âm u nói: Đợi ngươi chết, nếu ngươi có thể trở thành lệ quỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vị úy cười lớn: Hắn mà dám chọc đến đại ly sao? Ta đoán giờ này thấy hai chữ đại ly là chân hắn run đầy bầy rồi. Trần Bình An gật đầu: Thì ra là vậy. Sơn quái giận dữ quát: Vị úy, ngươi đợi đấy, không quá 10 ngày nữa ta sẽ bắt ngươi từ bỏ cái thói quen thuộc kỳ lạ kia. Nữ quỷ cao giáo và mỹ phụ nhân đứng bên cạnh đều lộ vẻ bối rối. Vị úy thì chẳng quan tâm, bắt đầu suy tính xem làm sao để biến tình cảnh này thành một trận đấu quyết tử ngang sức. Trần Bình An từ từ đứng dậy, vùi bụi ở trên quần áo nói: Có lẽ đủ rồi. Vận khí cũng tốt, lại gặp được một trong tứ sát của sư thủy quốc tự tìm tới. Nhưng mà nhìn khí thế của luồng khói đen và sợi kim tuyến trên chiếc roi dài kia, có vẻ kim thân quán vẫn chưa được ổn định, hương hỏa còn chưa đủ. Trần Bình An cúi xuống lục lọi chiếc dương trúc. Sơ quái nhíu mày. Vị úy cũng không có kìm được lùi lại vài bước, quay đầu nhìn người trẻ tuổi năm xưa cũng mang theo chiếc dương trúc lên núi vào chùa. Không rõ hắn đang định làm gì, chỉ thấy Trần Bình An thử đeo thanh kiếm dài vốn được đặt trong dương trúc lên lưng. Thấy ánh mắt thăm dò của vị úy, Trần Bình An cười nói: Một thanh bán tiền binh thôi mà, trước giờ chưa thấy sao? Đường xa vạn dặm, không mang theo chút bảo vật thì làm sao mà hành tàu được. Vị úy tức cười trước sự khoác lác của hắn, cười mỉm nói: Thấy rồi, thấy đến cả trăm thanh bán tiền binh. Sơn quái lập tức hở vào nghĩ bụng: Một tu sĩ chân chính thì cần gì phải phô trương và dọa nạt như vậy. Trần Bình An đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một vùng đất thanh tịnh cửa Phật môn. Dù kinh thư của tăng nhân có thể không còn, nhưng biết đâu Phật Pháp vẫn còn tồn tại. Năm xưa con hồ yêu vì tấm lòng thiện lương mà nhận được phúc duyên lớn, đi theo người mang tên Liễu Xích Thành mà hành tẩu khắp nơi. Vậy còn các ngươi thì sao? Nhìn nụ cười chế giễu trên khuôn mặt thanh niên đeo kiếm, vị úy bỗng nhiên cảm thấy bất an. Trần Bình An khẽ lắc cổ tay, chiếc dương trúc lập tức biến mất vào trong phương thốn vật quán. Cổ tay xoay nhẹ, trên tán bỗng xuất hiện một chiếc nón, đội lên đầu và chỉnh lại nó. Không hiểu vì lý do gì, vị Sơn Thần mới được phong ấn trong Sơn Thủy Gia Phả kia lại bất giác cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn. Pháp lực vốn là bản mệnh thần thông quán như thể bị một pháp thuật vô thượng trấn áp, hoàn toàn không thể vận hành được. Nhưng so với lần ở phía nam Thư Giản Hồ, trong dãy núi kia, kể từ khi luyện quyền tại lầu trúc trên Lạc Phách Sơn, Trần Bình An bắt đầu biết cách thu liễm thần ý. Dù chưa thể hoàn toàn kiểm soát, nhưng mà ít nhất cũng không còn tự nhiên mà phát tán ra bên ngoài như trước, khiến bản thân không hề hay biết. Nếu không có chuyến đi đến cổ tự lần này, làm sao Trần Bình An có thể gặp được Vi Úy và hai tỷ nữ hồn quỷ kia? Có lẽ họ sớm đã bị dọa chạy mất rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ quỷ Vi Úy mở to đôi mắt đẹp đầy ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào, thanh niên mặc áo xanh đã đứng cách sơn thần cao lớn chỉ một kiếm. Vừa đúng một kiếm. Bởi vì không biết từ lúc nào, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng lên, đâm vào cằm ở tên sơn thần, rồi nhấc bổng hắn lên ra khỏi mặt đất. Kim thân của vị sơn thần bắt đầu nứt ra vô số vết nhỏ ngay tại chỗ. Trần Bình An hơi ngẩng đầu nói: năm xưa ta giết con yêu quái Hoàng Thiện, gây hại một vùng, đã bị nhân quả nghiệp chướng quấn thân. Vậy thì giết một vị chính thần sơn thủy có lẽ chỉ nhiều thêm mà thôi. Lần đầu tiên Vi Úy cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Trời đất như lặng yên, chỉ còn lời nói của kiếm khách áo xanh vang vọng: không sao, nhân quả này ta nhận. Nữ quỷ Vi Úy thậm chí không biết người kia đã rời đi từ lúc nào. Phải một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại được một chút thần trí, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng mà rồi lại ngẩn ngơ, không hiểu tại sao hắn lại không giết mình. Cuối cùng nàng vẫn không biết thanh kiếm đó thực sự là một bán tiên binh hay không. Trong cổ tự, thay vào đó là mỹ phụ nhân đầy đạn quỳ xuống, dập đầu xin tha mạng. Nữ quỷ cao giáo run rẩy tiến đến Vi Úy, giọng run rẩy nói: chủ nhân vừa rồi mải suy nghĩ, vị tiên sư kia gọi một tiếng nhưng mà không thấy đáp, nên bảo nô tỳ chuyển lời cho chủ nhân rằng từ nay về sau khi dựng, đừng trở lại ngôi cổ tự này nữa. Nếu có thể tích lũy thêm chút âm đức thì cũng không phải là chuyện xấu, biết đâu các Bồ Tát ở đây đang theo dõi. Vị Úy cũng nhận ra tình trạng cực kỳ kỳ quặc của mình, cố gắng vận hành pháp thuật giống như là cố kéo chân ra khỏi bùn lầy, cuối cùng mới lấy lại được sự tỉnh táo thở hổn hển. Dù là một nữ quỷ, nàng vẫn toát ra mồ hôi lạnh, váy áo và giày thêu của nàng khác với nữ tỳ, không phải là dùng thuật che mắt kém cỏi. Vị Úy liếc nhìn mặt đất nơi lẽ ra phải là có thi thể của sơn quái, nhưng mà lại trống rỗng, không có một chút vết máu nào. Nàng nhíu mày hỏi: người đó đâu rồi? Nữ quỷ cao giáo lắc đầu, nói xong là đi luôn rồi. Vị Úy vừa định đá con tiện tỳ đang dập đầu kia tan thành tro bụi, nhưng mà đột nhiên rút chân lại, tức giận nói: tha mạng cho ngươi, về phủ chịu phạt. Nàng vung tay lớn tiếng: đi thôi, đi nhanh. Nhưng mà trước khi rời khỏi cổ tự đó đổ nát, nàng dừng bước ở ngưỡng cửa, chắp hai tay, cúi đầu lẩm bẩm: Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Cuối cùng Vị Úy liếc nhìn đống lửa trại chưa tắt, còn ánh sáng le lói. Ba hồn ma rời đi, quay về phủ. Sau khi Vị Úy và hai tỷ nữ đi khỏi, không lâu sau, bóng dáng áo xanh lại trở về ngôi cổ tự. Trần Bình An bỏ nón xuống, vẫn ngồi bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng thêm vài cành củi khô như thể đang tranh canh giữ đêm vậy. Giữa chừng, hắn đứng dậy một lần, rồi đứng yên một góc trong chùa, nhắm mắt lại, giả như đang cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung về phía trước. Trời đã dần sáng. Hắn bước ra khỏi cửa chùa, đi tới bên vách núi, chậm rãi luyện một bộ quyền pháp. Sau khi đánh xong, hắn đứng yên quay đầu cười một cái. Trần Bình An thu lại ánh mắt, ngước nhìn xa xăm. Trời cao đất rộng, cảnh sắc như tranh vẽ. Tin rằng xuân năm sau sẽ lại có hoa đào đỏ, hoa lê trắng và hoa cải vàng. Bờ sông Thiết Phù, mấy vị lão phu tử đội mũ cao, tay áo rộng dẫn đầu. Phía sau là các nam nữ trẻ tuổi mặc nho sam, rõ ràng đều là môn sinh của nho gia. Đoàn người như là một con rắn dài xanh biếc, ai nấy đều cao giọng đọc bài khuyến học. Tiếng nước sông rì rầm, hòa cùng âm vang của tiếng đọc sách. Trong đoàn có một thiếu nữ mặc áo đỏ. Bên hông nàng có treo một hồ lô bạc nhỏ, đựng đầy nước. Nàng đeo bên lưng một cái dương trúc nhỏ màu xanh. Sau khi qua trấn Hồng Trúc và núi Kỳ Đôn, nàng từng lén nói với Mao Sơn chủ rằng muốn một mình trở về quận Long Tuyền để có thể tự quyết định đi nhanh hay chậm. Nhưng lão phụ tử không có đồng ý, nói rằng vượt núi băng sông không giống như học trong thư phòng, cần việc hòa đồng với mọi người. Khi đoàn đi ngang qua miếu Thủy Thần và sông Thiết Phổ, chính thần sông Đại Ly, Dương Hoa, một vị thần linh gần như đã chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay hiếm hoi hiện thân trước mắt các môn sinh, ở trong tay ôm một thanh trường kiếm màu vàng. Thanh trường kiếm tua vàng. Dương Hòa tiện mắt nhìn đoàn người vừa có môn sinh đại ly lẫn đại tùy. Theo lẽ thường, sau khi thư viện Sơn Nhai bị gạt khỏi danh sách 72 thư viện, Dương Hoa với tư cách là thần linh hàng đầu của Đại Ly, lẽ ra không cần thiết phải bày tỏ sự tôn trọng đến mức này. Thế nhưng thư viện Sơn Nhai trước khi rời đến Đông Hoa Sơn, kinh thành Đại Tùy, đã từng là thánh địa ở trong lòng tất cả người đọc sách Đại Ly. Dù Sơn chủ Mao Tiểu Đông có rời khỏi Đại Ly, uy danh của ông vẫn còn vang vọng khắp triều đình, đặc biệt là tại hai bộ lễ và binh, nơi ông được kính trọng vô cùng. Còn Dương Hoa, khi nàng vẫn còn là thị nữ nâng kiếm ở bên cạnh nương nương ở trong cung, đã ngưỡng mộ thư viện Sơn Nhai từ lâu. Nàng thậm chí từng theo nương nương đến thăm thư viện và đã gặp Mao phu tử cao lớn. Vì thế nàng mới xuất hiện hôm nay tại thác nước sông Thiết Phù. Tại thác nước nơi sông Thiết Phù giao với sông Long Tô đã có người chờ đợi từ lâu. Các sơn chủ của thư viện Đâm Độc tại Phi Vân Sơn cùng với thái thú Ngô Diệu, cùng với thái thú Ngô Diên của quận Long Tuyền, viên huyện lệnh của Tào Đốc Tạo đều có mặt. Ngoài ra còn có một lão nhân họ Lý, chính là gia chủ Lý Thị ở phố Phúc Lộc, gia gia của ba huynh muội Lý Hy Thánh, Lý Bảo Trâm và Lý Bảo Bình. Lão nhân Nguyên Anh Cảnh từ đâu đã là một trong những nhân vật hàng đầu của Đại Ly, chỉ là không bao giờ công khai ra bên ngoài. Năm xưa Tống Thị Đại Ly từng ký kết một hiệp ước đặc biệt với bốn đại gia tộc, nắm giữ phần lớn, cho phép mỗi gia tộc giữ lại một số bản mệnh sứ có phẩm chất cao, miễn là trong phạm vi thánh nhân trấn giữ nơi này, cho phép họ phá lệ tu hành. Tuy nhiên khi tu luyện xong, họ sẽ như bị nhốt trong địa phận Ly Châu Động Thiên, không thể tự ý rời đi. Mỗi năm Đại Ly Tống Thị đã có 3 suất đặc biệt để đưa người ra ngoài Động Thiên. Tại sao năm đó Lý gia chủ dù đã đạt đến Kim Đan Địa Tiên nhưng mà không được Tống Thị đưa đi, vẫn là một bí ẩn lớn. Lão nhân Lý Thị, Nguyên Anh Địa Tiên, từ xa đã nhìn thấy cháu gái yêu quý, mặt đầy niềm vui, không cách nào che giấu được. Nhưng mà không hiểu sao, lão vẫn cảm thấy cháu gái mình dường như là vẫn giữ được dáng vẻ độc lai, độc vãng như xưa. Dù có chút thay đổi, lão nhân vẫn là vui mừng, lại vừa cảm thấy buồn bã. Tiểu Bảo Bình cuối cùng cũng đã lớn rồi, cứ như vậy mà lặng lẽ trưởng thành, không nói lời nào với gia gia yêu thương mình. Tình cảm giữa các thế hệ trong nhà họ Lý rất rõ ràng. Đặc biệt là lão nhân thường rất yêu đứa cháu gái nhỏ nhất, Lý Bảo Bình, có lẽ còn hơn cả hai đứa cháu trai gộp lại. Dù trưởng tôn Lý Hy Thánh và thứ tôn Lý Bảo Trâm đôi khi còn mâu thuẫn vì mẫu thân chúng thiên vị quá là rõ, nhưng mà cả hai luôn cưng chiều muội muội và không giữ lại chút nào. Đeo chiếc rừng trúc cũ kỹ nhỏ bé trên lưng, Lý Bảo Bình một mình đi dọc bờ sông Long Tô, nơi nước cạn nhưng tiếng sóng vang hơn cả nước sông. Cách đó không xa, trong đoàn còn có Lý Hòe đi cùng hai người hảo hữu và Lâm Thủ Nhất đang trò chuyện với một vị tiên sinh của thư viện. Cả ba đều đeo trên lưng những chiếc rừng trúc giống hệt nhau. Ba chiếc rừng trúc đều do cùng một người làm, thực ra chả khác gì nhau cả. Chỉ có điều chiếc của Lý Bảo Bình được làm sớm nhất, chất liệu là trúc xanh bình thường, còn của Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe thì được làm sau khi họ qua núi Kỳ Đôn, chế tạo từ trúc phấn dũng của Ngụy Bách, vẫn xanh mướt qua nhiều năm. Còn về Vu Lộc và Tạ Tạ, những người gặp Trần Bình An lần đầu tiên ở Đại Ly thì không được vinh hạnh đó. Chính thần Bắc Nhạc Đại Ly Ngụy Bách không xuất hiện, và thánh nhân Nguyễn Cung cũng không lộ diện. Một vị phó sơn chủ của thư viện Sơn Nhai, người từng đập bàn trước Mao Tiểu Đông và sau đó trò chuyện cùng với Thôi Đông Sơn, có vẻ cau mày. Hành động này của Đại Ly dù hợp lý nhưng không hợp tình. Hai người có sức nặng lớn nhất đều làm ngư với thư viện Sơn Nhai. Điều quan trọng là dù là thư viện Lâm Lộc hay là thái thú quận thành Ngô Diên, dường như là không ai có ý giải thích đôi lời về việc này. Phó sơn chủ xuất thân từ thế gia Đại Tùy không khỏi cảm thán trong lòng. Suy cho cùng, đó là do sự thăng trầm trong quốc lực hai bên. Nhớ về những năm trước, khi mà bao nhiêu người đọc sách của Đại Ly ngưỡng mộ và đến với Đại Tùy ta chỉ để khoe khoang vì được sướng họa thơ văn cùng các danh sĩ của hai nước. Đoàn người dừng lại, các lão phu tử và thư viện khách sáo hàn huyên với người Đại Ly. Lý Bảo Bình lấy thấy ra gia mình lập tức trở lại dáng vẻ trẻ con ngày xưa, nhẹ nhàng đong đưa dương trúc và hồ lô bạc bên hông, chạy về phía ông lão mỉm cười gọi to: Tiểu Bảo Bình, chạy chậm thôi. Lý Bảo Bình dừng phát lại trước mặt ông, cười rạng rỡ, lớn tiếng gọi ra ra. Lão nhân giả vờ trách móc: Đại cô nương rồi, không ra dáng chút nào. Không xa đó, Mã Liêm, người xuất thân từ thế gia đại tùy, thấy nụ cười cuối cùng đã xuất hiện trên khuôn mặt cô nương ấy, thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Lưu Quan nhìn cảnh này lắc đầu không thôi. Mã Liêm đúng là không cứu được nữa rồi. Ở thư viện hắn cũng vậy, vài ngày không thấy bóng dáng nàng là mất hồn mất vía. Tình cờ gặp trên đường lại chẳng dám bắt chuyện. Lưu Quan nghĩ mãi không hiểu nổi, người là con cháu của một gia tộc hàng đầu đại tùy, đời đời trâm anh, vậy mà thích một cô nương cũng không dám nói sao. Lý Huệ biết rõ sự việc bên trong. Trước đó thư viện nhận được thư của Trần Bình An gửi từ quận Long Tuyền. Lý Bảo Bình định xin phép về quê, nhưng mà khi ấy phu tử của thư viện không đồng ý. Đến khi nàng định trèo tường bỏ trốn, đột nhiên có tin Mao Sơn Chủ sẽ đích thân dẫn một số đệ tử từ thư viện đến Phi Vân Sơn của Đại Ly. Trên đường sẽ du ngoạn và giao lưu với thư viện Lâm Lộc. Hơn nữa còn được chứng kiến một sự kiện hiếm có, khi hàng ngàn thần linh cùng nhau du ngoạn về đêm và thăm viếng các ngọn núi. Chính Lý Bảo Bình đã tự mình nói rằng muốn dành cho tiểu sư thúc của nàng một bất ngờ, không vội báo lên cho Lạc Vách Sơn rằng họ có thể về quê. Kết quả là giữa đường không biết Lý Bảo Bình nghe được tin gì, có thể là nhận được thư nhà hoặc gì đó, từ trong tinh thần nàng trở nên trùng xuống, càng ngày càng trầm mặc ít nói, trở lại với dáng vẻ những năm trước khi học ở thư viện. Giống như lúc ở thư viện rôn nhai, càng đọc nhiều sách, nàng càng ít hỏi tiên sinh và càng ít đặt ra những câu hỏi hóc búa. Ban đầu các phụ tử tiên sinh của thư viện đều mắng nàng, bị nàng làm khó. Nhưng mà rồi ai cũng cảm thấy cô quạnh khi không còn bị hỏi những câu hỏi kỳ quái nữa. Họ lại nhớ về tiểu cô nương mặc áo bông đỏ nghiêm túc, hỏi những câu hỏi kỳ lạ năm xưa. Các học trò của thư viện Sơn Nhai cần phải thăm thư viện Lâm Lộc ở núi Phi Vân Sơn trước, sau đó mới có 2 ngày tự do, rồi tập trung tại thư viện Lâm Lộc để xem buổi dạ yến du ngoạn Sơn Thủy do Bắc Nhạc Đại Ly tổ chức. Đoàn người hùng hậu đi qua một trấn nhỏ. Lão nhân Lý Nhị, lão nhân Lý Thị không trở về tổ trạch Phố Phúc Lộc mà quyết định đi theo Tiểu Bảo Bình vào núi. Tất nhiên là một nguyên anh tu sĩ và là một trong những người được Đại Ly trọng vọng nhất, học vấn nho gia lại sâu rộng. Lão nhân không đi cùng Lý Bảo Bình bởi vì điều đó chỉ làm nàng càng xa cách các đồng môn đại tùy hơn. Khi đoàn học trò đại tùy vừa rời khỏi trấn nhỏ, đi qua núi Trân Châu, một nha đầu đen như cục than, tay cầm gậy leo núi, bên hông đeo đủ các loại đao kiếm, chạy băng qua, theo sau là một chú chó vàng mạnh mẽ. Vì nàng vóc dáng thấp nên không thấy được bóng dáng màu đỏ trong đoàn, đành chạy thẳng lên núi của sư phụ mình, mới thấy bóng dáng quen thuộc ấy, vẫy tay thật mạnh lớn tiếng gọi: Bảo Bình tỷ tỷ, ta ở đây, ta ở đây. Lý Bảo Bình quay đầu nhìn, thấy bóng dáng Bùi Tiền đang nhảy nhót, nàng lập tức rời khỏi đoàn, chạy về phía ngọn núi nhỏ. Lý Huệ cười lớn, dừng lại không đi tiếp, đứng cuối đoàn rồi lên tiếng gọi: Bùi Tiền, còn ta thì sao? Bùi Tiền đảo mắt trắng dã, chẳng thèm quan tâm. Lưu Quan và Mã Liêm cười lớn: Hải, những năm qua Bùi Tiền thỉnh thoảng viết thư về thư viện đại tùy, đôi khi cũng nhắc đến Mã Liêm và Lưu Quan, hai người mà trong mắt nàng là đầy tớ. Dù gì thì cũng hứa sau này cùng Lý Huệ lang bạt giang hồ, tìm bảo vật chia 5 năm. Nhưng mà nếu không có vài tiểu lâu la phất cờ hò hét, làm sao có thể hiện được thân phận của nàng chứ? Mã Liêm tùy ngốc nhưng trung thành, còn Lưu Quan nhiều mưu kế, có thể làm quân sư. Lý Bảo Bình chạy về phía chân núi, phía núi Trân Châu. Bùi Tiền chạy xuống núi, hai người gặp nhau dưới chân núi. Lý Bảo Bình đưa tay đặt lên đầu Bùi Tiền, đo đo rồi hỏi: Này Bùi Tiền, sao ngươi chẳng cao lên chút nào thế? Bùi Tiền như bị sét đánh, mặt mày ủ rột: Hey, Bảo Bình tỷ tỷ, tí nói chuyện chẳng biết lựa chọn gì cả, ai lại mở miệng đã đâm thẳng vào tim người ta như vậy chứ? Lý Bảo Bình đột nhiên nói: Không sao, chí lớn không cần phải cao. Bùi Tiền lập tức phấn chấn lên: À đúng đúng đúng đúng, chí ta cao xa, ai ai ở Lạc Vách Sơn cũng biết cả, sư phụ còn công nhận nữa mà. Nói đến đây, Bùi Tiền liếc mắt nhìn con chó đất đang nằm không xa đó. Con chó kia cụp đầu, không dám nhìn thẳng vào cô nương đang cầm gậy leo núi kia. Nhắc đến sư phụ, Bùi Tiền an ủi: Bảo Bình tỷ tỷ, đừng buồn nữa, sư phụ ta không biết các ngươi sắp đến nên mới tự mình ra ngoài giang hồ. Ngàn vạn lần đừng buồn nhá, chờ tới gặp sư phụ ta sẽ mang hắn, à, nói hắn vài câu, một câu là đủ. Lý Bảo Bình giờ đã cao hơn Bùi Tiền một cái đầu, cười nói: sao ngươi lại ở trấn nhỏ, không luyện tập phong ma kiếm pháp ở Lạc Phách Sơn? Bùi Tiền ưỡn ngực kiễng chân lên: Bảo Bình tỷ tỷ, không biết đấy thôi, ta đang ở trấn nhỏ trông coi hai cửa hàng cho sư phụ, hai cửa hàng lớn lắm. Lý Bảo Bình ngạc nhiên: ngươi giỏi đến vậy à? Bùi Tiền gật đầu lia lịa: nếu Bảo Bình tỷ tỷ không tin, ta có thể dẫn tỷ tỷ đến ngay ngõ Kỵ Long. Câu đối xuân môn thần còn có chữ phúc chữ xuân đều là do tay tự tay dán lên đấy. Lý Bảo Bình gật đầu khen ngợi: tốt, dù không cao nhưng đã có thể đỡ đần được cho tiểu sư thúc rồi. Bùi Tiền cười toét miệng, vì tỷ tỷ này không dễ gì khen người khác. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.